Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2488, bị để mắt tới Diệp Khiết. Xe nhẹ đường quen mà lên lầu đi vào Diệp tỷ đã từng nơi ở địa phương. Nơi này như trước kia một dạng cũng không có gì thay đổi. Lam phòng một trận đơn giản phân biệt, cửa gian phòng chính là tự động mở ra. Lam Phong liền cất bước chậm chậm đi vào. Bộ này gian phòng thật là cực kỳ lâu không có người ở. Tuy nhiên tất cả mọi thứ đều bày đặt đến sạch sẽ chỉnh tề. Nhưng là đồ dùng trong nhà phía trên lại là phủ đầy một thành thật dày cho. Đây là thời gian dài không có người ở quét dọn tạo thành. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa từ bên trong phòng đảo qua. Mỗi một vật đều là quen thuộc như vậy. Đều là gánh chịu lấy hắn đã từng cái kia ấm áp trí nhớ. Trong phòng còn trưng bày Lam Phong đã từng cùng với Diệp Khiết ảnh chụp. Nhìn ra được cái kia ảnh chụp là từ điện thoại di động quay chụp sau đó tẩy đi ra. Lam Phong cất bước trong phòng lưu luyến đi dạo lấy. Theo phòng khách đến nhà bếp. Từ phòng bếp đến phòng ngủ. Mỗi khắp ngõ ngách hắn nhìn đến đều rất nghiêm túc. Đều rất cẩn thận. Trong đầu càng là không tự chủ được hiện ra đã từng hình ảnh cùng trí nhớ. Đối với Diệp Khiết, Lam Phong là động chân tình. Đáng tiếc, đã từng tất cả mọi thứ mỹ hảo cũng đều từng là quá khứ. Chỉ có thể trở thành cái kia xa xôi trí nhớ. Thật sâu nhìn gian phòng liếc một chút. Lam Phong đang muốn quay người rời đi. Gấp rút tiếng bước chân lại là từ bên ngoài hành lang truyền đến. Hơn nữa còn mơ hồ có lấy đối thoại âm thanh. Uy, người xác định nữ nhân kia phải ở nơi này không? Xác định, ta đã đi nàng nhà nghe qua. Nàng đã mang theo hài tử hồi Tô Hải. Mà Tô Hải nàng cũng chỉ có như thế một cái đặt chân địa phương. Uy uy uy, nữ nhân kia dài đến xinh đẹp như vậy đầy đạn. Tựa như là chín mọng nước giống như mật đường nhìn lên một cái liền muốn cắn một cái. Tiểu tử, người cũng không phải là muốn đối nàng cái kia a. Ta nói cho ngươi, người nhà cũng chớ làm loạn. Phía trên liên tục căn dặn tuyệt đối không thể nhường nữ nhân thụ thương. Muốn đưa chúng nó hai mẹ con an toàn mang về tổng bộ. Ngọa tào, một nữ nhân cùng hài tử mà đã tới tại muốn để hai chúng ta tự mình động thủ sao? Đó là bởi vì ngươi không biết nàng là ai nữ nhân. Mà hắn là ai hài tử. Vậy nàng là người nào nữ nhân? Người nào hài tử? Ngươi hỏi ta làm sao biết, phía trên rất xem trọng là được. Nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến đối thoại, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang tới. Đông đông đông, mở cửa nhanh, kiểm tra đồng hồ nước. Rất nhanh, gấp rút tiếng đập cửa chính là vang lên. Lam Phong thông qua một bên đơn hướng màn hình dụng cụ rất nhanh chính là thấy rõ ràng bên ngoài gõ. Cửa đối thoại hai người này bộ dáng. Bọn họ phân biệt mặc lấy nước uống công ty đồng phục. Nhìn qua giống như là 40-50 tuổi bộ dáng. Rất là chất phác cùng đàng hoàng. Bên trong một người cầm trong tay một cái cuốn sổ cùng bút. Một người khác trong tay thì là cầm lấy chuyên nghiệp bảo hành cờ lê công cụ các loại. Nếu không phải Lam Phong nương tựa theo xuất sắc thính lực nghe được hai người này đối thoại. Rất khó tưởng tượng bọn họ mục đích là bắt cóc, đồng thời còn là một tổ chức thành viên. Bọn họ tên phân biệt gọi là rắn nước cùng gạo chuột. Uy, có người có ở đây không? Chúng ta là XX nước uống công ty thành viên. Phiền phức kéo cửa xuống. Phối hợp một chút chúng ta kiểm tra đồng hồ nước. Nhìn thấy nửa ngày không có người mở cửa. Rắn nước cùng gạo chuột lại một lần nữa mở miệng gõ cửa nói. Lam Phong yên tĩnh địa thông qua đơn hướng màn hình dụng cụ nhìn lấy tình cảnh này. Cũng không có động thủ mở cửa ý tứ. Hắn muốn thử một chút cái này lắp đặt cửa chống trộm mãnh liệt đến mức nào dùng. Đến cùng có thể hay không ngăn lại hai người này. Nhìn thấy nửa ngày không có người mở cửa. Bên ngoài rắn nước cùng gạo chuột mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng. Có người có đây không? Phiền phức mở cửa phối hợp chúng ta tra một chút đồng hồ nước. Cảm ơn, xin lỗi. Nhà ta đồng hồ nước là viễn trình điều khiển lấy. Không cần tra, các ngươi nhất định là tính sai. Trở về đi, Lam Phong muốn xem một chút đám người này đến đón lấy hội làm thế nào. Ngay sau đó chính là học Diệp Khiết giọng nữ hồi đáp. Chúng ta không có tính sai. Diệp Khiết tiểu thư là dạng này. Công ty của chúng ta hoài nghi nhà các ngươi đồng hồ nước không cho phép. Cho nên cố ý để cho chúng ta qua đây xem một chút. Nghe nói Lam Phong lời nói. Rắn nước cùng gạo chuột hơi sững sờ. Rất nhanh chính là phản ứng tới. Giải thích nói ra. Không cần. Ta vừa mới đã đánh nước uống công ty điện thoại thẩm tra qua. Bọn họ đã xác minh căn bản cũng không có phái viên công tới kiểm tra đồng hồ nước. Cho nên, không quản các ngươi có cái gì mục đích cùng ý đồ còn mời trở về. Nếu không lời nói ta nhưng là báo động. Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Mô phỏng lấy Diệp Khiết thanh âm đáp lại. Ngoặc kép, chớ cùng này nương môn nói nhảm. Trực tiếp cưỡng ép phá cửa đi vào đến. Ngay sau đó, rắn nước liền lộ ra hắn hung ác bộ dáng. Lạnh giọng mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn cùng gạo chuột hai người chính là cưỡng ép mở khóa gian phòng mật mã thậm chí sau cùng bắt đầu. Cưỡng ép xô cửa, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này cửa đi qua đủ loại cải tiến chế tạo. Dưới tình huống bình thường căn bản là khó có thể phá vỡ. Hai người một phen nếm thử không có kết quả. Trong lòng có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Lại không thể làm gì. Chính khi bọn hắn tuyệt vọng chuẩn bị từ bỏ lúc. Lam Phong mỉm cười. Nhẹ nhàng địa mở ra gian phòng khóa. Bành. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Hai người cậy mạnh đụng mở cửa phòng. Hướng tiến trong phòng. Gái điếm thúi. Cũng dám không mở cửa. Nhìn bọn lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Rắn nước cùng gạo chuột hai người trùng kích cửa. Phòng, tức giận mở miệng, ngươi là ai? Diệp Khiết đâu? Khi bọn hắn nhìn tới đó ngồi ở trên ghế salon Lam Phong lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người, mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ta chính là Diệp Khiết a. Lam Phong mô phỏng lấy Diệp Khiết thanh âm, lạnh mở miệng cười, ngoặc kép, xú tiểu tử ngươi cũng dám chơi chúng ta, muốn chết. Nghe được Lam Phong thanh âm, sắc mặt hai người biến đổi, nồng đậm sát ý bạo phát ngang dọc, nắm chặt quyền đầu mang theo lực lượng cường đại đối với Lam Phong đập tới. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, quỳ xuống, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khí tức cường đại bạo phát, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm tới, răng rắc, theo hắn lời nói rơi xuống. Hai người thân hình vì đó mà ngừng lại, như là trên thân bị áp một tòa dồi dào như núi lớn. Hai đầu gối mềm nhũn tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh khủng cùng hoảng sợ đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này vậy mà lại cường đại như thế. Chỉ là một câu đơn giản lời nói liền để cho đến bọn hắn cho quỳ xuống tới. Người đến cùng là ai? Mang theo kinh khủng cùng run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Lam Phong không có trả lời. Hai tay dò ra, rơi tại bọn họ trên đầu. Siêu hồn bí thuật tại thời khắc này lặng yên ở giữa khởi động. Bọn gia hỏa này chỉ nhớ thì là liên tục không ngừng mà tràn vào đến Lam Phong trong óc. Xùy kéo, hai người bọn hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong ánh mắt phát lạnh. Rồi rào ngân viêm thánh hỏa theo trong bàn tay hắn phun trào mà ra. Đem thân thể bọn họ cho đốt cháy thành vì hư vô. Vẻn vẹn lưu bọn hắn lại cái kia đặc biệt truyền tin điện thoại di động. Ong ong ong, Lam Phong đang muốn cầm lấy cái kia đặc biệt truyền tin điện thoại di động xem xét. Điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Dễ dàng giải khai trên điện thoại di động khóa, liền là có một cái tin tức hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tình huống có biến, trước kết thúc công việc, gặp ở chỗ cũ mặt bàn lại, nhìn lấy điện thoại di động này, nghĩ đến theo cái kia hai tên gia hỏa trong đầu thu hoạch trí nhớ. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong mắt vẫn như cũ là tràn đầy một tia nghi hoặc. Không hiểu vì sao bọn gia hỏa này sẽ đối với Diệp Khiết cùng con nàng ra tay. Dù sao đây là bọn gia hỏa này nhiệm vụ. hơi chút trầm ngâm, Lam Phong quyết định đi ngắn theo như trong thư chỗ cũ nhìn xem. Có thể hay không theo những tên kia trong miệng đạt được một số hữu dụng tin tức. Tìm tới bọn gia hỏa này tại sao lại đối Diệp Khiết cùng con nàng ra tay nguyên nhân. Ngay sau đó, Lam Phong chính là ra khỏi phòng đóng cửa phòng. Lái xe hướng về kia cái gọi là chỗ cũ bước đi. Những tên kia trong miệng chỗ cũ chính là tại Tô Hải vùng ngoại thành bất ngờ tòa nhà lịch trình. Bên trong, làm Lam Phong đến nơi này thời điểm đã là 4 giờ chiều. Hắn cũng không có bất kỳ che giấu nào chính mình hành động ý tứ. Dừng xe xong liền cất bước trực tiếp hướng về phía trước lịch trình bước đi. Lịch trình hạ tầng là một cái vứt bỏ bàng đại thương khố. Nhà kho đại môn đóng chặt. Hai tên in xà hạt văn người mặc màu đen tê sớt trung niên nam tử canh giữ ở nhà kho cửa chính. Nhà kho trọng địa, người không có phận sự ngừng bước. Nhìn lấy Lam Phong đi tới. Cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lẫm liệt. Trong miệng truyền ra quát chói tai thanh âm. Đang khi nói chuyện bọn họ tay cầm đã khoác lên bên hông cài lấy súng lục phía trên. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Răng rác, thế mà. Lam Phong căn bản cũng không có trả lời hai người lời nói ý tứ. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Vẫn như cũ là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Muốn chết, thấy thế, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên trong mắt sát ý phun trào. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai trong nháy mắt rút ra bên hông súng ống. Đang muốn nổ súng. Nồng đậm hàn băng chi lực lại là không có dấu hiệu nào theo bọn họ lòng bàn chân nở rộ. Đem bọn hắn thân hình trong nháy mắt cho đông lạnh thành hai tòa bắt mắt tượng băng. Bành, Lam Phong đi đến nhà kho chân trước trưởng dùng lực một đáp. Chính là đem đóng chặt nhà kho cửa lớn cho đá văng. Trong kho hàng, hơn 10 tên nhuộm tóc, in hình xăm. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm sát khí nam tử chính vây tại một chỗ say sưa ngon lành địa nổ. Kim hoa, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Thế mà, theo ngột ngạt âm thanh vang lên, đại môn bị Lam Phong cho đá văng. Hơn 10 tên nam tử tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác trên tay đến. Đem ánh mắt đều là không hẹn mà cùng rơi vào Lam Phong trên thân. Mẹ, tiểu tử. Người mẹ nó là ai a? Quấy rầy bọn lão tử nhã hứng. Người mẹ nó muốn chết a? Nhìn lấy cái kia từng bước đi tới Lam Phong, mang theo cực độ không sảng khoái âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đồng thời đã có 5 tên nam tử đứng dậy cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Bành, phốc phốc, bọn họ tại hướng về Lam Phong bước đi thời điểm tay cầm đã rút ra đừng ở sau thắt lưng. Mang súng. Đang muốn rút súng xạ kích, Lam Phong thân hình lại là lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, làm thân hình hắn lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Quyền đầu mang theo cường đại công kích không có dấu hiệu nào rơi trên người bọn hắn. Lực lượng đáng sợ bạo phát, đem bọn hắn chấn động đến thổ huyết bay rớt ra ngoài. Muốn chết, ngoặc kép chấm than, cùng tiến lên, giết chết hắn. Thấy thế, hắn sắc mặt người đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Đối với hắn khởi xướng sắc bén công kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.